90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 1026, chương 1027, hù chết Triển Mi rồi. Ai nha, tức chết ta, Vương Ngĩnh Viên, ngươi nhìn một chút đây chính là ngươi con dâu. Này ăn Tết, lão thái thái làm lên, dĩ vãng Tống Triển Mi sợ Vương Vĩnh Viên làm khó, có ảnh hưởng. Cho nên chịu đựng không nói, sẽ còn nói xin lỗi, nhưng mà từ Lý Thiếu Cẩn hôn lễ sau, Tống Triển Mi đánh xong cú điện thoại kia liền không đành lòng rồi. Muốn nói thì nói, lúc này cũng vậy, không quen bất kỳ người, dù sao Vương Vĩnh Viên không có chính mình trẻ tuổi, tùy ý lão thái thái chính mình khóc thiên gạt lệ. Tống Triển Mi cúi đầu đạn móng tay, thỏa thỏa nữ vương. Vương Vĩnh Viên đối Tống Triển Mi đến mép chất vấn đổi thành. Mẹ, hài tử chuyện ngươi chung quy đi theo bận tâm. Bây giờ đều thời đại nào. Thỉnh thoảng hưng cái gì không cần đi nhà đàn trai. Người ta đàng gái nhà cũng là con gái độc nhất. Vợ chồng son thích đi nhà ai đi ngay nhà ai. Đứa bé luôn là muốn lớn lên sao. Tống Triển Mi trong lòng hoàn toàn nhạc a. Vương lão vẫn là rất thức thời vụ. Bùi Tứ Hà có thể không chịu nổi, khí về phòng trong đi tìm lão đầu tử Di giống như. Tiếp tục như vậy liền không có ý nghĩa. Tống Triển Mi đứng lên, muốn cùng Vương Vĩnh Viên nói, về nhà ăn Tết đi. Thật giống như bọn họ không nhà một dạng, tại sao nhất định phải nghe nàng một cái lão thái thái của trách người. Tống Triển Mi thật đứng lên, Vương Vĩnh Viên hy vọng gia đình hòa thuận. Tống Triển Mi cùng lão thái thái mạnh miệng, hắn đã không nói gì. Lần này Tống Triển Mi ném mặt mũi đi, Vương Vĩnh Viên trong lòng hơi quá không đi. Hắn đứng lên đem Tống Triển Mi kéo qua một bên, thấp giọng nói, Triển Mi, mẹ ta đã là hơn 80 tuổi lão nhân, ngươi nghe nữa, có thể nghe bao nhiêu năm? Tống Triển Mi nói, ngươi cũng biết. Nàng đã làm nhà tư bản tiểu thư hơn 80 năm. Nhưng mà ngươi nhìn một chút ta. Ta từ kết hôn ngày đó trở đi. Ta liền nghe rồi nàng nhiều năm như vậy lời ong tiếng ve. Ta khả năng đều không sống qua 80 tuổi. Nhưng mà mẹ ngươi nếu như còn sống 20 năm đâu. Đúng vậy, 80 tuổi. Cái gì không hưởng thụ được đâu. Rõ ràng là tuổi tác nên bảo dưỡng sức khỏe. Tại sao còn nhìn không thoáng ra, phải quản nhi nữ chuyện, đã sống 80 năm, lão thiên rất chu đáo rồi, lão thiên không phải là đối tất cả mọi người đều bạn tâm giao. 80 tuổi người, nhất định tâm khí thần đều rất thông suốt, cũng không có bị khổ, cũng không phải là ai cũng có thể sống đến 80 tuổi. Cho nên, 80 lão nhân phạm sai lầm. Liền nhất định hẳn nhường người tuổi trẻ nhường này hắn sao? Cái này gọi là cậy già lên mặt. Vương Vĩnh Viên suy nghĩ một chút, thấp giọng nói, ngươi nói, ta lại không tìm được phản bác ngươi nói. Vợ, ngươi thật đúng là một ngụy biện cao thủ. Đây không phải là ngụy biện, là sự thật. Tống Triển Mi liếc mắt, muốn đi, đột nhiên điện thoại di động reo. Tống Triển Mi nhìn dãy số nhíu mày. Vương Ngĩnh Viên nhìn không đúng. Ai? Tại sao là Thôi Ấu Niên? Chúc Tết. Tống Triển Mi nhận. Bên kia sốt ruột nói một chuỗi nói. Tống Triển Mi lúc ấy sắc mặt liền biến. Thiên đuổi kịp Bùi Tứ Hà cảm giác không người để ý nàng. Chơi không đi xuống. Từ trong nhà tử đi ra thẹn quá thành giận kêu. Được. Các ngươi không phải không muốn trở về tới sao? Sau này ai cũng đừng trở lại. Lý Thiếu Cẩn, Tống Khuyết, bọn họ đứa bé, sinh ta cũng sẽ không liếc mắt nhìn. Kia có thể thật cảm ơn mẹ. Tống Triển Mi đã nói chuyện điện thoại xong, vừa nói một bên chạy ra bên ngoài. Chồng, Thiếu Cẩn muốn sinh, cái này thì khó trách Tống Triển Mi mới vừa kích động như vậy. Vương Vĩnh Viên dĩ nhiên cũng không sống nổi, mới 8 cái tháng, làm sao liền muốn sinh. So với Tống Triển Mi chạy còn nhanh đâu. Đi lái xe a. Vương Triển bằng vợ chồng đều đứng lên. Có chút còn không có tiêu hóa tin tức u mê thần sắc ở trên mặt. Bọn họ đều nhìn cha mẹ rời đi phương hướng. Bùi Tứ Hà quay đầu lại nói, thế nào, mới vừa nàng có phải hay không nói Lý Thiếu Cẩn muốn sinh? Vương Triển Bằng nói, vậy ta đi xem một chút, không phải mới 8 cái tháng sao, làm sao liền muốn sinh, có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không rồi? Ân Lệ suy nghĩ một chút nói, ta cùng ngươi cùng đi. Vương Triển Bằng xoay người, Ân Lệ cười một tiếng, cũng coi là cho chính mình tìm một dưới bậc thang. Ta là đại tẩu, Thiếu Cẩn sanh con, ta đi xem một chút có cái gì có thể giúp. Vương Triển Bằng nói, thôi đi, nhà chúng ta tình huống đặc thù, ngươi bồi bà nội ăn Tết đi. Ân Lệ hoảng sợ một cái hoảng hốt, loại thời điểm này cũng không để cho nàng đi, rõ ràng chính là vẫn còn ở để ý chuyện lúc trước. Rốt cuộc muốn nàng như thế nào mới có thể không so đo à? Bùi Tứ Hà, ngoặc kép, ta cũng đi, ta phải từ cháu trai, ta làm gì không đi? Trước khi một mực không nói nam nữ, liền nói đại phu không có nói cho, kia Lý Thiếu Cẩn mình không phải là đại phu. Ta đi, Vương Triển Bằng đã chạy. Bùi Tứ Hà, ngoặc kép, ăn Tết, thật là tức chết bà nội rồi. Tới rồi bệnh viện, Vương Vĩnh Viên đánh Tống Triển Mi chạy, nhưng là Tống Triển Mi mặc giày cao gót, kỳ thực theo không kịp. Nàng nói, ngươi đi trước, tìm tầng lầu, chính ta tới. Vương Vĩnh Viên nói, vậy ta trước đi xem một chút, ngươi chậm một chút đi, có ta đang tải liền không cần nóng nảy rồi. Bọn họ đã biết Lý Thiếu Cẩn gặp kinh sợ chuyện. Trong điện thoại Thôi Ấu Niên vẫn còn ở cấp cứu lão thái thái đâu. Không nói rõ ràng, dù sao nghe rất nghiêm trọng. Loại thời điểm này, nam nhân là người tâm phúc. Tống Khuyết không có ở đây. Bọn họ khi lão nhân nhất định có một cái tại chỗ. Tống Triển Mi gật đầu. Đi nhanh, Vương Vĩnh Viên trực tiếp từ đỡ thang liền chạy lên. Đừng xem lớn tuổi, thể năng một thiếu chút nữa kéo xuống. Tống Triển Mi chờ thang máy, thang máy mở ra, nàng muốn ấn phụ sản khoa tầng lầu. Không cần, có người cũng là tầng một, là một cái trung niên nữ nhân và một cái tiểu tử trẻ tuổi tử. Mặc quần áo lồi ăn mặc cùng dầu đầu, hẳn điều kiện gia đình không quá tốt. Liền nghe kia nữ nhân nói, người cũng không muốn vừa nghe đại phu hù dọa, cũng đồng ý làm sinh mổ. Cái gì vị trí bào thai bất tránh a? Chúng ta đủ tháng, làm sao sẽ bất tránh? Vậy cũng là thầy thuốc gạt người. Chúng ta khi đó ở đâu ra sinh mổ? Ai không sinh vài đứa? Cũng không như thế nào. Bây giờ động một chút là sinh mổ. Chính là muốn tiền, đứa bé đều không có bình thường sanh thông minh. Cho nên người nhìn bây giờ đứa bé, bạch bạch tịnh tịnh nhìn thật thông minh. Nhưng mà chung quy trích uống thuốc, chúng ta khi đó, đứa bé mười mấy tuổi cũng sẽ không cảm một lần mạo. Tống Triển Mi thật muốn không nhịn được, đây chính là vị trí bào thai bất tránh a. Cái gì gạt người a? Không phải là thiếu tiền sao? Ác độc bà, nàng mới vừa phải nói, thang máy đinh đông vang lên, người ta cho nàng nhường ra địa phương nhường nàng đi. Tống Triển Mi nhớ ra rồi. Đại bảo bối vẫn còn ở sanh con, làm sao có thời giờ quản người khác việc vớ vẩn. Bảo bối a, ngươi có thể không nên có chuyện a. Trong bụng còn có hai cái bảo bối, đứa bé trai nữ hài cũng không biết đây. Không nên có chuyện, không nên có chuyện. Tống Triển Mi học Bùi Tứ Hà buổi tối dáng vẻ, yên lặng trong lòng niệm kinh, lo lắng khủng khiếp. Bất quá Thôi Ấu Niên cùng hai người hộ vệ đều không nói rõ ràng là kia cái phòng bệnh. Lý Thiếu Cẩn điện thoại cũng không người tiếp. Nàng đến bàn y tá đi tìm Vương Vĩnh Viên. Nhưng thấy Vương Vĩnh Viên chân mày khóa. Nghe y tá nói gì? Hắn cái biểu tình này. Nhưng Tống Triển Mi cảm giác trên người mình tất cả tinh lực đều bị rút sạch. Năm đó chính mình sanh con. Lão Vương lo lắng cũng không như vậy a. Lão Vương vui giận không lộ thanh sắc, trên mặt rõ ràng viết buồn.